sau đó từ trong nhẫn chữ vật vẽ ra giải điểm cống hiến cho Thích Già Tôn Già. Đa tạ thí chủ đánh đòn cảnh cáo. Bần tăng đã hiểu, Thích Già Tôn Già cảm thán, nhìn theo tên béo rời đi, mà Lâm Phàm trốn một góc nghe xong những lời đó chỉ biết câm nín. Ai, đúng là vận C, C cờ hó mà. Khách chương.